Chương 293, mới kế hoạch. Hắc Khang sau khi mở ra, đạo thân ảnh từ bên trong đi tới, đứng sau lưng Yêu Nguyệt. Ha ha, không hổ là lão đại, nhanh như vậy liền nhận thấy được ta. Cái này quen thuộc hèn mọn tiếng cười, không cần phải nói chính là ưu hồn, chỉ bất quá treo một tấm tủ sẻn cả nàm bất cầu nôn tiếu mặt, thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên. Là vâng đúng ẻ rẻn để cho người tới đi. Yêu Nguyệt nói rằng, lão đại quả nhiên nhìn rõ mọi việc, Esgen để cho ta tới đem cái kia dìm giờ cho mang về, bất quá xem vừa rồi tới đánh cho đang ở thích thú trên, cho nên sẽ không đi ra. Lão đại không hổ là lão đại, thứ sau em họa đã nói diệt liền diệt, hàng chính là quá kiêu ngạo, đã sớm nhìn hắn không phải thuận mắt. U hồn vừa nói liền thu không im miệng, còn thỉnh thoảng vỗ một cái ngựa, người này từ bắt đầu tiếp xúc cái này thế giới sau, liền càng ngày càng học miệng lưỡi chân tru. Nhưng thật ra cùng một lao du đều giống nhau. Ngươi dự định trở về làm sao cùng Esgen khai báo? Yêu Nguyệt nói. Còn có thể nói như thế nào, đương nhiên đó chính là nói lao đại đem tên kia cho diệt chứ sao. U hồn nói thẳng nói, cũng không có lĩnh hội Yêu Nguyệt ý tứ. Khó mà làm được a, ta ở hiện thế sự tình vẫn không thể làm cho Esgen biết. Hơn nữa, nếu để cho Esgen biết là ta diệt hắn thủ hạ, đảm bảo không cho phép chạy trở về xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi liền nói với hắn là giả diện quân đoàn ra tay, đối với ta sự tình chỉ chữ miễn bản. Yêu Nguyệt trong mắt lóe ra tinh quang, đối với U hồn phân phó nói. Lão đại nói đúng lắm, tiểu đệ minh bạch, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm mũi nhọn hơi thở. U hồn vội vàng nói. Ừm. Yêu Nguyệt thỏa mãn gật đầu, xem ra trước đây nhận lấy U hồn cái này tiểu đệ vẫn là rất sáng suốt, đưa hắn này cái quân cờ chôn ở Esgen bên người. Có thể phát huy ra được tác dụng tuyệt đối nếu so với chính mình tưởng tượng nhiều lắm. Ở Esgen bên người ngây người cái này đoa nở thời gian, ngươi nên cũng nhận thấy được đi, vật kia Yêu Nguyệt bỗng nhiên có chút không rõ ra nói, không đầu không đuôi khiến người ta có chút sợ không được đầu não, bất quá hắn tin tưởng ú hồn nhất định có thể minh bạch chỉ thấy ú hồn sững sờ, lập tức gật đầu, sắc mặt có chút quái, lại hoặc giả nói là có chút mê man. Ừ, cảm giác rất quen thuộc bất quá cụ thể còn có chút làm không phải tinh tường. Yêu Nguyệt cùng ú hồn hai người ngôn ngữ bất tường, bất quá đều biết đối phương nói là ý gì. Được, ngươi cũng nhanh đi về đi, sắm vai tốt nhân vật của mình, không nên để cho Esgen phát hiện dị thường. Yêu Nguyệt cuối cùng dặn nói. Phải sau đó, ú hồn liền mở ra hắc khang phản hồi hủ hệ cổ mân đồ, Yêu Nguyệt cũng ly khai xa xa. Hướng vừa rồi Mỹ Nhi bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo dìm dạo đoàn người toàn diện, sự kiện lần này coi như là cáo một đoạn, đương nhiên, ảnh hưởng cũng không có kết thúc. Đầu tiên là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, nhận thức đến mình thật bao nhỏ yếu cùng với cùng Yêu Nguyệt trên lệch sau, khát vọng đối với lực lượng càng thêm mãnh liệt, hầu như đem tất cả thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện, vì chính là không cần phải nữa đi bị người khác cứu. Họ gì thìm cùng xã đồ giả sủ tỏ giả hai người cũng không có nhàn rỗi. Ở Yêu Nguyệt dưới sự an bài tìm được cụ giả hạ giả kỷ sủ kẻ, người này luôn là có rất nhiều hy vật cổ quái cùng điểm quan trọng điểm, trợ giúp hai người quen thuộc tăng mạnh mẽ thực lực của chính mình. Còn như ỷ sĩ đạ u cha hắn ỷ sĩ đạ dị kẻn cũng đã bắt đầu trợ giúp hắn tiến hành quỷ sĩ năng lực khôi phục, các loại chờ sau khi kết thúc hẳn là còn sẽ ở hơn mấy cái tầng thứ. Mỹ Nhi Dù kỳ ạ cùng với hịt sủ gã bọn họ thì là phản hồi xã ổ sổ xì hệ ti, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ là nhóm đầu tiên cùng ạ dặn cả giao thủ tử thần, rất nhiều tình báo đều cần nhắn nhủ trở về. Đây đối với tương lai xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ chiến tranh rất có ích lợi. Hơn nữa ở thấy được ạ dặn cả thực lực của nghịch thiên sau đó, càng là bắt đầu khắc khổ tu luyện, hiện tại đã không phải là có lòng thanh thản đang nghỉ ngơi thời điểm. Tất cả mọi người trở về. Yêu Nguyệt nhưng lưu lại, hắn cái này hộ đỉnh 13 đội tổng đội trưởng ở lại xã ổ sổ xì hệ ti, cái này ở trước đây nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng từng phản đối quá, đáng tiếc Yêu Nguyệt vẫn kiên trì, lý do là trợ giúp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ nói thăng thực lực, đây đều là tương lai cùng hổ lão đêm cung trong chiến đấu chủ yếu nhất lực lượng trung kiên. Còn như tổng đội trưởng chuyện vụ, liền tạm thời giao cho dạ mạ mổ tổ lao đầu đi xử lý cho xong. Ngược lại đã làm 2.000 năm, cũng không ở tử hơn nữa điểm ấy thời gian. Trừ cái đó ra, còn có nhất đồng muốn một điểm, đó chính là Yêu Nguyệt lo lắng họ gì hìm nàng bị thương tổn. Yêu Nguyệt có thể không có quên, ở dìm giáo đoạn này kịch tình sau khi chấm dứt, nguyên lấy trung ủ ạ ảo giả phụng Esgen chi mệnh, một lần nữa đi tới xã ổ sổ xì hệ ti, đồng thời đem trực tiếp cho mang về hủ hệ cổ mẩn đồ, vì chính là muốn nghiên cứu họ gì hiểm thuấn khiên dịp cả lực lượng, cũng là bởi vì này hắc khi ỷ chỉ gộ bọn họ chỉ có vào nhập hư quay vò nở dê đại náo một phen. Hiện tại đã có chính mình tại nơi đây, yêu nguyệt tự nhiên là không phải hy vọng họ gì hiểm đang bị mang đi, cho nên mới ở lại xã ổ sổ xì hệ tỷ canh giữ ở họ gì hiểm thân bên cạnh, đợi ủ ạ áo giả đến. Đương nhiên, đây là đang kịch tình không có phát sinh biến động tình tình huống bên dưới chỉ có biết phát sinh. Chỉ bất quá ở hiện thế ngây người một tháng sau, ủ ạ áo giả vẫn không có xuất hiện, hiện thế cũng là bình tĩnh an nhiên, yêu nguyệt biết ước đoán ủ ạ áo giả sẽ không xuất hiện, kịch tình phát sinh biến động. Dím rào tử vong, làm cho Esgen ý thức được hiện thế chung còn có giả diện quân đoàn như thế một lực lượng không thể coi nhẹ, tuy là âu ngươi thực lực của ạ áo giả rất mạnh, chẳng qua nếu như chịu đến giả diện quân đoàn vây công nói, trên cơ bản cũng là chắc chắn phải chết, cho nên Lam Nhiễm cũng không có phái ưu ạ áo giả qua đây. Tuy là đồng dạng đối với họ gì hiểm cái loại này tích vậy lực lượng tốt, bất quá cũng không gấp với cái này trong chốc lát, về sau có rất nhiều cơ hội nghiên cứu. Esgen 4 Tám không có hạ thủ, yêu nguyệt cũng thở phào một cái, hắn thật đúng là không muốn sớm như vậy liền bại lộ phương vị của mình, nếu để cho Esgen đem lòng sinh nghi lời nói vậy hay là nhất kiện cố gắng phiền toái sự tình, địch rõ ràng ta ám mới là tốt nhất phương án. Cứ như vậy, thời gian lại đã qua một tháng, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tu luyện của bọn hắn cũng trên cơ bản đã sơ bộ hoàn thành, kế tiếp chính là muốn thực tế vận dụng một cái đi thuần thục mới có thể, cho nên... Yêu Nguyệt lại có một cái mới kế hoạch. Cái này một ngày buổi tối, Yêu Nguyệt thông chi ỷ chỉ gỗ, họ gì thìm, xạ đồ giả sủ tỏ giả cùng ỷ xì đạ ưu dịch 4 người, sau đó ở ưu giả hạ giả thương điếm tập hợp.